Chương 731, Uy Vũ Long Mã Tinh Tướng Lợi Khí. Hô, ba con kim sư há miệng hút vào, ngọn núi này chu vi trong vòng mấy trăm dặm thiên địa linh khí cũng bị thứ nhất miệng nuốt vào. Ba con kim sư trên thân da lông lập lòe nóng rực kim huy, kim quang tỏa xa nở rễ. Quan này con ba con kim sư uy thế, rõ ràng là đã là bước vào đại yêu hàng ngũ, tương đương với cổ thánh cảnh lục trọng, tương đương với điệu tiên giới tiên hoàng hống một tiếng, dãy núi động trong nháy mắt đó, đúng là chơ ý long đờ ơ tờ lơ cảm giác. Giống ba con kim sư lần thứ hai há miệng hút vào, lớn khoảng một trượng miệng lớn lập lòe u quang, hóa thành một đạo hát động. Mạnh chân hấp lực lập tức rơi xuống tần kiếm ca hai cái trên thân. Tuy ý cố này hấp lực bao phủ thân thể, tần kiếm ca hai người dường như dưới chân mọc rễ, sừng sững bất động. Tiểu sư tử, muốn nuốt buồn công tử. Cũng không sợ tiêu hóa bất lương à, người đây cũng không ngoan. Tần kiếm ca ngước mắt, tựa như cười mà không phải cười nhìn đầu kia ba con kim sư gào nói. Tần kiếm ca há mồm, chính là một tiếng dài giống chấn động mà ra. Một tiếng này giống như lôi đình, ầm ầm nổ vang ở sơn mạch bên trong. Toàn bộ thập vạn đại sơn, hầu như cũng có thể nghe thấy. Dường như thực chất ngâm rít gào, thế nhưng ở trong không khí hình thành từng tầng trong suốt gọn sóng, gieo rác tứ phương trong nháy mắt đó không biết bao nhiêu sơn phong ầm ầm sụp đổ, vô số dã thú nằm rạp. Thế gian tẩu thú, lấy kỳ lân, long vi tôn, long vi nói, đối với huyết mạch thấp kém yêu thú, mà là một loại rất lớn uy hiếp lực. Vành cái kia ba con kim sư nhất thời lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, quỳ rạp dưới đất. Cái này gầm lên giận dữ, đầy dây một loại bà tờ ngộ nở tư so với tự sinh huyết mạch cực kỳ cao quý uy thế, ngũ trảo kim long, long tộc chí tôn. Thậm chí, luồng hơi thở này so với ngọn núi này chủ nhân con nở muốn cường đại. Cái này thật sự là nhân loại sao, là rồng là người. Ba con kim sư đã vô pháp suy nghĩ. Giống đang lúc này, từ không trung truyền một tiếng giống như hí lên tiếng kêu. Trong phút chốc, khí diễm ngập trời, kim hà che đậy thiên. Đạp bao phủ nửa cái sơn phong vân hà hướng về hai bên phân mở. Một tiếng giò nét móng ngựa đạp bước gầm thanh vang lên, một con thần tuấn cực kỳ yêu thú đạp lên dáng màu bay vụt đến tần kiếm ca trước mặt. Đây là một con tướng mạo dường như tuấn mã dị thú, bất quá nó đầu nhưng lại như là long đầu sọ, con trên lại càng là bao trùm lấy một tầng màu vàng nhạt lân mảnh. Từng cái quang văn du tẩu, ta hóa thành một thân huyền ảo đồ văn. Long đầu thân ngựa, gọi là vì là long mã chính là chỉ xuất hiện ở sách cổ trong điện tịch dị thú, mặc dù không bằng những cái thần thú thánh thú, nhưng là so với tầm thường những cái yêu thú cường hãn vô số lần, chỉ vì cái kia huyết mạch bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc chân long huyết mạch. Lại là ngươi long mã xuất khẩu nhân ngôn, phát sinh một tiếng điếc thai nhức góc nộ hống. Hắn thế nhưng là nhớ rõ, trước mắt cái này người áo trắng loại đem hắn đả thương, đến nay vẫn là thương thế chưa lành. Thần kiếm ca đứng ở tại chỗ, cẩn thận đánh giá long mã, không khỏi khẽ vướt cảm. Con này long mã thần tuấn bất phàm, chân đạp kim hà, người mặc long lân, toàn thân tản ra dường như chân long đồng dạng kiệt ngao bất thuần khí tức. Đương nhiên, một thân khí tức lại càng là cực kỳ kinh người, tương đương với tiên tôn cảnh giới, tương đương với cổ thánh chi nở tầng, có được chân long huyết mạch. Cho dù là đối đầu tiền tôn hậu kỳ, cũng có thể nhất chiến. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất sự tình, mà là con này long mã đại biểu ý nghĩa. Tần kiếm ca từng ở trong sách xưa từng thấy liên quan với long mã giới thiệu, ngựa chi trùng, long chi hung hãn, thiên địa chi tinh, kỳ hình, thân ngựa mà long lân, người mặc điềm lành, trung hung hãn khả năng, có thể so với thiên địa. Liên như là chân long kỳ lân loại này tường thụy chi thú. Long mã cũng điểm lành đại biểu ở địa tiên giới, liền có lớn tần thủy hoàng đế sở hữu một con rồng ngựa, được long mã hắn thân trên hà đồ, dùng cái này nhất thống Nam Thiệm Bộ Châu. Cho dù là ở Thiên Đu Đại Lục, cũng có vô số ghi lại long mã tin tức, vì lẽ đó có thể thấy được cái này long mã bất phàm. Thậm chí liền ngay cả hệ thống cũng là phát sinh một cái nhiệm vụ, thu phục long mã nói rõ, vì là hoàng giả, đạp minh ngông, thống vạn dân, người mặc điểm lành. Túc chủ sơ đạp nơi này, có điểm lành dị thú, long mã hiện thân, túc chủ làm hoàng chủ, nhất triều chi chủ, lẽ ra nên hàng phục con thú này. Khen thưởng, lâm thời cảnh giới trải nghiệm thẻ một chương nói rõ, lâm thời trải nghiệm thẻ nhưng để túc chủ ở trong vòng một khắc đồng hồ nắm giữ nửa bước đạo tôn chi nờ tầng cảnh thực lực. Buồn công tử thiện tâm, liền cố hết sức thu ngươi yêu nghiệt này. Tần kiếm ca càng xem càng mừng rỡ, khỏe miệng lơ đãng câu lên một tia nhàn nhạt cười yếu ớt. Long mã, được gọi là điềm lành dị thú, coi như không có hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hắn QNZ sẽ muốn tờ ơn ở phương pháp đem thu phục. Long Mã làm hắn tọa kỵ, như vậy mới nhận rõ thân phận của hắn mà như vậy mang ra đi đi bộ một chút thời điểm. Đó chính là một lần hoàn mỹ tinh tướng phi phi hắn thế nhưng là hoàng chủ, sao sẽ một lòng nghĩ tinh tướng đây? Đáng lẽ là cái này có Long Mã, không nhìn được vụ, thu phục để quản giáo đúng, chính là như vậy. Huống chi, đây còn là một con vừa thành niên Long Mã, vừa vặn có thể dạy bảo phục, lúc này không đem thu phục, còn đợi lúc nào Tần Kiếm ca thấp giọng nam nhi. Lần thứ hai nhìn phía Long Mã ánh mắt, đáy mắt chính là mang theo một tia hỏa nhiệt. Sau đó, cái này nóng rực ánh mắt, để Long Mã là cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tại đây nóng rực dưới ánh mắt, Long Mã đánh phì mũi, hiện tại có chút cáu kỉnh. Từ cái kia trong ánh mắt, nó nhìn ra một ít tham lam. Vậy sẽ khiến nó vô cùng phẫn nộ, nó là cao quý Long Mã, là tôn quý vô cùng tồn tại, làm sao có thể bị một cái con người sỉ nhục. Lúc này, chính là một tiếng giống to, chân đạp hư không, khổng lồ móng phá toái hư không, lăng không hướng về Tần Kiếm ca đạp đến A, tiểu Long Mã, như ngươi vậy nhưng là không ngoan. Tần Kiếm ca đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ vật gì, trái lại cười nhạt nói. Long Mã đáy mắt né qua một tia nộ khí, gào thét một tiếng, lấy cuồng bạo hơn tư thái hướng về Tần Kiếm ca dẫm. Long Mã tuy nhiên xưng là tường thụy chi thú, nhưng bản thân cũng là tốt đấu chi thú, kế thừa chân long lực lượng, một thân chiến lực không phải người thường có thể địch. Tần Kiếm ca nhiều phiên trào phúng, để Long Mã từ đó cùng nộ hét lên, kế thừa chân long tính tình, kiêu ngạo cực kỳ, nó muốn đem Tần Kiếm ca nhất cước dẫm chết. Ở Long Mã xem ra, người trước mắt này loại như thế nào đi nữa mạnh cu nở dê không thể mạnh hơn cho hắn, há có thể để cho như vậy trào phúng với nó. Âm bay vó đạp khoảng không, khí huyết như biển cái này một vó, tựa hồ muốn thương thiên đạp mặc, nóng rực cực kỳ ánh sáng, đem Tần Kiếm ca bao phu ở bên trong. Một bên ba con kim sư nằm sấp trên mặt đất, phát sinh từng trận hưng phấn gầm nhẹ, phảng phất có thể nhìn thấy Tần Kiếm ca bị Long Mã nhất cước dẫm chết. Hình ảnh Long Mã chính là trời sinh thủy thú, cái này đạp xuống, cho dù là thập vạn đại sơn bên trong một ít cổ lão đại yêu cũng không dám cùng với đối hàm, cái này cũng Long Mã có thể trở thành phương này viên 10 vạn dặm bên trong bá chủ một trong những nguyên nhân. Chỉ là một cái con người, một cái lớn yêu còn muốn chống đối Long Mã đại nhân. Hừ hừ, làm sao có khả năng? Trừ phi là tiên đế tái thế luôn, không khả năng hai người này sẽ là có thể so với tiên đế rôn nở dê như tồn tại chứ. Nghĩ tới đây, ba con kim sư ba viên khổng lồ đầu lâu, nhân tính hóa lung lay. Tiên đế các loại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Trừ phi là gặp quỷ.